Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 867, khâm định tường may mắn. Vàng thống trị trụ cột trở nên cực kỳ lao cố. Hắn chính sách tuy hợp lý, thế nhưng ở vô ma trạng thái, tuyệt đối không có khả năng đạt được như vậy kiên quyết chấp hành. Trong quá trình này sẽ có các loại ngoài ý muốn, phiền phức cùng chiết khấu. Hiện tại đây hết thảy đều không là vấn đề. Dâu bé chữa thế Hằng nói dâu lớn để hắn cùng cơ tầng nhất công phu tác giả cùng bách tính liên hệ với nhau. Bọn họ đối với vàng vâng theo, giống như vàng thân cận nhất thủ hạ giống nhau. Hết thảy nhân vật chính triển khai thế lực lúc, thường thường ngay từ đầu mọi việc đều thuận lợi. Bởi vì hắn có thể thu nạp người chung quanh, mỗi người đều là trực tiếp đối với hắn phụ trách. Hắn có thể đủ khiến người ta kiên quyết chấp hành chính mình ý chí. Đến khi thực lực mở rộng, phân tán các nơi thuộc hạ thì có ý nghĩ của chính mình. Các loại chóc gấp sự tình sẽ tùy theo xuất hiện, vì vậy hắn cũng chỉ có thể cùng những người khác thỏa hiệp. Bởi vì hắn không có cách nào khác tự mình quản lý nhiều như vậy cụ thể vấn đề. Thế nhưng đối với vàng mà nói, hắn đã có thể để cho mình ý chí kéo dài các nơi. Cũng có đầy đủ giải toán năng lực tới chỗ quản lý vụ. Từ bắt đầu dâu bé chưa thế Hằng nói dâu lớn truyền bá. Vàng tinh thần lực của mình tùy theo tăng trưởng. Đây tựa hồ là bởi vì hắn cùng rất nhiều người có tinh thần vi diệu liên hệ. Năm đó The Matrix chính là hấp thu tinh thần của nhân loại ba động để duy trì chính mình linh tính. Vàng lúc đó lấy cấp trí năng trạng thái cũng lớn đại trà một lớp nguyên lực, làm gì được cái loại này nhằm vào người máy linh tính, dường như không phải nào đó hệ thống tu luyện. Hiện tại hắn lại cảm thấy chính mình trạng thái rất giống hấp thu linh tính. Bởi vì tinh thần liên hệ cùng nội tâm nhận đồng, hắn từ thần dân bên trong hấp thu lực lượng nào đó, để hắn đình trệ phát triển tinh thần có tăng trưởng, lấy thời không bạc cố hóa thuộc tính mà nói, chính là chỉ số trí lực bắt đầu vững bước tăng trưởng. Cái này so với nguyên lực còn muốn đáng quý. Vàng kiến thức dần dần mở rộng, đã dòm phản hư thần bí. Hắn đối với thuộc tính lĩnh ngộ cũng có càng thâm nhập nhận thức. Đây là hắn làm thời không sinh vật, loại này đặc thù tồn tại miêu tả. Bản thân liền ẩn chứa tương ứng thiết định cùng logic, cùng cụ thể thế giới kết hợp, có thể triển khai tương ứng quy tắc biểu hiện, cho nên hắn kéo dài qua khoa học viễn tưởng, ma huyễn, võ hiệp các loại thế giới, mượn mỗi người đều mang đặc sắc thủ đoạn. Nhưng cuối cùng tăng trưởng thuộc tính lại không hề phân chia. Cái này dường như cùng thống trị thiên hạ có quan hệ. Đã trải qua một năm chỉnh hợp, vàng trì hạ đã hoàn toàn bình định. Tuy là không phải gió điều mưa thuận, có thể trải qua triều đình phối hợp cùng cứu tế, mỗi bên cũng không có xuất hiện nhiễu loạn. Những cái này khí hậu tốt địa phương đều thực hiện năm rồi hàm hữu mùa thu hoạch. Không khác, chỉ là một năm này mọi người công tác càng thêm có hiệu suất. Tài nguyên đạt được xử phạt địa lợi dùng. Cái này còn không có bắt đầu cách mạng công nghiệp. Mỗi bên thì có tiệm mới khí tượng. Vàng xưng đế hậu, mỗi bên đi lên chính quy. Rất có, quốc thái dân an. Hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, cảnh tượng. Thật sự là đệ nhất minh quân. Vì vậy muốn lấy lòng vàng nhân cũng liên tiếp xuất hiện. Đối mặt một vị thánh vương, tự nhiên có tường thụy mới có thể xứng đôi thân phận của hắn. Chúng ta đường triều người làm việc phải là thực tế, không thịnh hành những cái này giả tạo chế tạo gì đó. Vàng thẩm duyệt một nhóm tấu chương, thấy đều có chút tức giận. Những người này đều coi ta là thành kẻ ngu si đi. Phượng hoàng rớt xuống, thần long hiện thân, kỳ lân xuống núi, đây là biên cái cố sự lừa gạt ta ban cho. Coi như ta viết, hao hết tâm tư, cũng nghiêm chỉnh thảo độc giả khen thưởng đâu. những thứ này mồi mát hưởng bát vàng hạng người, cần phải nghiêm túc xử lý, không thể loại này oai phong tà khí không thể trưởng. Ta thống trị hợp pháp tính, cũng không cần bọn họ hồ biên lạm tạo lời nói dối tới thêm vinh dự. Người đến, khiến cái này người đem Tường Thụy đều đưa lên Trường An. Ta muốn từng bước kiểm tra, nếu như trên đường lạc đường, biến hình, hắc hắc hắc, thật có không sợ chết, cầm nhuộm màu cẩm kê gì gì đó sẽ đến Trường An. Vàng cùng các trọng thần vây xem cái này bị cắm còn lại lông chim cẩm kê. Vàng liếc mắt, đưa cái này cuồng vọng đồ bát, làm chấm là ngu ngốc. Chấm từng thấy việc đời, hoàng thượng tha mạng a, ở giữa tiếng kêu gào thê thảm. Dâng lên cẩm kê nhân bị bắt xuống dưới, vàng nhún nhún vai, để kiểm dịch người đem cái này kê kiểm tra một lần. Không thành vấn đề đưa cho ngự thiện phòng. Buổi trưa hôm nay thêm đồ ăn. Trình Giảo Kim, ha ha, cười ha hả. Chứng kiến tất cả mọi người chừng hắn. Mới, chỉ có, nỗ lực bản ở khuôn mặt. Bệ hạ, nhân gia cũng là có ý tốt. Dù sao đưa tới một con sơn kê. Nếu như mùi vị không tệ, vẫn là tha tính mạng hắn a. Lý Kiến Thành chinh phạt Đậu Kiến Đức. Phía trước đạt được thắng lợi, Bình Định rồi Bắc Phương, Đậu Kiến Đức thủ hạ có cái danh nhân vì vậy cũng đầu đến rồi Trường An triều đình. Chính là Ngụy Trưng, bởi vì Lý Kiến Thành không phải cùng vàng cạnh tranh vì. Hắn thậm chí không có thành viên nòng cốt của mình, Ngụy Trưng tự nhiên cũng không phải dưới tay hắn. Trước tiên liền quy thuận Lý Thế Dân thủ hạ, Ngụy Trưng lúc này nghiêm túc nói. Thần muốn tố cáo Trình tướng quân ngự tiền thất lễ. Hắn xú lấy gương mặt. Trình Giảo Kim biết đó là một khó chơi ra hỏa. Tích cực đứng lên so với chính mình còn hỗn. Vội vã chịu thua chịu thua. Bệ hạ thứ tội. Bệ hạ thứ tội. Vàng bất đắc dĩ nói rằng. Chúng ta quân thần trong lúc đó. Đại khả ung dung một điểm. Ngụy Trưng cứng cổ nói. Nhưng mà lễ không thể bỏ. Sau đó nói có sách, mách tập chứng giảng thuật thiên tử ý nghĩa tượng trưng, cùng lễ băng nhạc phôi hậu quả xấu, hoàng thể sẽ Lý Thế Dân đãi ngộ, cho nên chẳng những không có sinh khí, tâm lý còn cảm thấy rất chơi thật khá. Nhất hậu Ngụy Trinh rời đi trọng tâm câu chuyện, bệ hạ mẫn giết cái kia trình diễn miễn phí cẩm kê người. Thần vạn phần đồng ý. Xin cho ta trần thuật một cái hắn tam đại tội danh. Vàng nhanh lên phất tay ngăn cản. Để cho ta tới đoán một chút. Đầu tiên là hắn hiến cẩm kê giả mạo Phượng Hoàng. Thứ nhì là hắn để cho ta nên vì một con gà mà sát nhân. Đệ tam là ta vì một con kê sát nhân thiên hạ đều biết lòng ta ngực hẹp. Ngụy Trưng ngậm miệng, không nói gì. Mạc Danh kỳ diệu nhìn Vàng. Tâm lý rất muốn chất vấn, ngươi vì sao cướp ta lời kịch? Lúc này không ngừng Trình Giảo Kim tại nhẫn cười, ngay cả phòng Huyền Linh Đỗ Như Hối Liên Can Văn Thần. Cũng được khuôn mặt đến mức hồng, bây giờ nói điểm chính sự. Chúng ta chỉ hạ đã ổn định, trương binh công tác rất là thuận lợi, lương thảo sung túc, sĩ tốt tinh nhuệ, muốn bắt đầu chinh phạt thiên giới. Hoàng cực mà sống cứng rắn rời đi trọng tâm câu chuyện. Mọi người cũng thu thập tâm thần, khôi phục nghiêm cẩn trạng thái. Lý Hiếu Cung, tiến công chiếm đóng thục nhiệm vụ giao cho ngươi. Tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Vàng dựa theo lịch sử, phân cho Lý Hiếu Cung cái này tốt tồi. Không biết cái này thế giới cầm trong tay hai thanh đại chùy. Có vạn phu bất đương chi dũng Lý Hiếu Cung. Sẽ đem thục đánh thành cái dạng gì? Đa tạ bệ hạ, Lý Hiếu Cung tương đương hài lòng. Đó là một chuyện thật tệ. Tiêu Tiễn đã bị Vàng chém chết. Hiện ra tại đó nhắc tới Lý Thế Dân đại danh. Vẫn như cũ lòng có lo sợ. Độc Tôn Bảo Tạ Huy cắm yết giá bán công khai hạng người. Không đáng giá nhắc tới. Lý Hiếu Cung cười nói. Nghe nói Tạ Huy cùng Tống Khuyết là nhi nữ thân gia. đến lúc đó nếu là có thể cùng Tống Khuyết đọ sức một phen. Mới, chỉ có, không uổng công chuyến này. Khởi bẩm bệ hạ, Cánh Lăng công chúa đã hộ Tống Tường Thụy vào thành. Vàng nhìn chung quanh mọi người cười nói, Cánh Lăng công chúa phía trước tấu lên, từ trong trường giang hiện lên một con cự quy, nâng một viên khổng lồ bảo châu, trên có sơn hà xã tác đồ dạng. Ái Khanh nhóm theo ta cùng đi gặp xem. Biết Cánh Lăng công chúa thân phận thần tử đều âm thầm oán thầm. Loan Loan nguyên lai là âm quỷ phái yêu nữ, hiện tại sẽ đưa lên vật gì vậy đâu? Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.